Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Lâm Thanh đứng bên cạnh xe ngựa, đưa một tay ra làm giá đỡ, lên xe đi Triền Mộc Mộc khéo léo từ chối, tự mình vén váy, bước lên xe ngựa. Lệ Lâm Thanh sau đó cũng lên xe, ngồi đối diện nàng. Xe ngựa lăn bánh, chậm rãi đi về phía thành. Xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ, cả phủ đệ được sơn son thép vàng, nguy nga lộng lẫy. Ngoài cửa lớn, có rất nhiều hộ vệ canh giữ, muốn vào trong phải trải qua một phen tra hỏi. Tiền Mộc Mộc trả lời từng câu hỏi của bọn họ, sau đó mới được cho vào trong. Lệ Lâm Thanh hiển nhiên không cần phải trải qua bước này. Hai người được một tiểu tư dẫn vào một gian sương phòng. Trong phòng ấm áp, hương trà thoang thoảng, dễ ngửi vô cùng. Nhà hoàn cung kính mời hai người ngồi xuống, dâng trà bánh. Tiền Mộc Mộc vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Một thân ảnh cao lớn bước vào trong, mày kiếm mắt sáng, khí thế bức người, khuôn mặt kia giống hệt Lệ Lâm Thanh vừa rồi. Tiền Mộc Mộc không khỏi kinh ngạc, khí thế của người này giống hệt Lệ Lâm Thanh mà nàng gặp ở Bái Thành. Nam nhân kia đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt. Chuyện đại khái như thế nào? Chắc người cũng đã rõ. Ta là Lệ Lâm Thanh, còn người bên cạnh ngươi chính là trượng phu của ngươi, Hứa Văn Thư. 7 năm trước, ta bị kẻ gian hãm hại, suýt nữa mất mạng, may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Khi đó, Tân Hoàng còn nhỏ tuổi, biên quan không yên ổn, ngoại thích nhòm ngó hoàng quyền. Nếu ta, người phò tá Tân Hoàng đăng cơ xảy ra chuyện, đám lang sói kia nhất định sẽ nhân cơ hội thôn tính Tân Hoàng. Đưa con rối của chúng lên ngôi vị hoàng đế. Để trấn áp đám ngoại thích kia, người của ta đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một người có dung mạo và vóc dáng giống ta, hơn nữa còn biết võ công, người đó chính là Hứa Văn Thư. Hứa Văn Thư nhíu mày, nhưng lúc trước, ta từng gặp vương gia, khi đó người vẫn khỏe mạnh mà. Người ngươi gặp lúc đó chắc là thuộc hạ của ta, thuật dịch dung của Mộc Lý xuất thần nhập hóa, không ai sánh bằng. Lệ Lâm Thanh giải thích, Hứa Văn Thư quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc, Tiền Mộc Mộc mím môi, không nói gì. Lệ Lâm Thanh nói tiếp, kéo các ngươi vào chuyện này, ta thật sự rất xin lỗi, ta sẽ bồi thường thỏa đáng. Tiền Mộc Mộc gật đầu, ngươi nên làm vậy, không ngờ Tiền Mộc Mộc lại thẳng thắn như vậy. Lệ Lâm Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho quản gia. Quản gia bước đến, trong tay bưng một chiếc hộp gỗ. Hắn mở hộp ra. Bên trong là vàng bạc châu báu. Tiền Mộc Mộc đưa tay ra. Quản gia đặt chiếc hộp vào tay nàng. Có tiền không lấy chính là đồ ngu. Tiền Mộc Mộc ôm hộp gỗ đứng dậy nói. Chuyện đã nói xong, chúng ta có thể đi được chưa? Tự nhiên, Lệ Lâm Thanh lạnh nhạt nói. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung. Khuôn mặt của Hứa Văn Thư, Mộc Lý không có ở đây. 3 ngày nữa các ngươi quay lại đây một chuyến. Được, đa tạ. Tiền Mộc Mộc nói, sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho Hứa Văn Thư, ý bảo hắn đi thôi. Hứa Văn Thư mừng rỡ, vội vàng đi theo nàng, ra khỏi phủ đệ, bên ngoài không có một bóng người. Một chiếc xe ngựa chạy đến, dừng lại trước mặt bọn họ. Mời hai vị lên xe, ta đưa hai vị về. Trời lạnh như vậy, Tiền Mộc Mộc đương nhiên không muốn đi bộ về. Nghe vậy, nàng lập tức lên xe ngựa, Hứa Văn Thư cũng theo sau, bên trong xe ngựa. Phu nhân, ta, Hứa Văn Thư nhìn Tiền Mộc Mộc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc chia số vàng bạc châu báu thành 2 phần, một phần cất vào người, một phần đưa cho Hứa Văn Thư. Một nửa số vàng bạc ta phân ra này sẽ dùng đến nuôi dạy bọn nhỏ, như vậy chúng ta coi như xong chuyện. Xong chuyện, Hứa Văn Thư hoảng hốt, phu nhân, ta chưa hòa ly với nàng, sao có thể nói là xong chuyện. Tiền Mộc Mộc xoa trán, người có thể đừng gọi ta là phu nhân nữa được không? Nàng có cảm giác mình bị thiệt thòi, nàng là thê tử do ta cưới hỏi đàng hoàng, vì sao ta không thể gọi nàng là phu nhân? Hứa Văn Thư khó hiểu nhìn Tiền Mộc Mộc, hắn chỉ rời đi 7 năm, vì sao nàng lại muốn phủi sạch quan hệ với hắn? Chẳng lẽ, phu nhân, chẳng lẽ nàng đã có người khác trong lòng? Không có, Tiền Mộc Mộc xua tay, người đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là ngươi đã rời đi nhiều năm như vậy, ta một mình nuôi nấng 6 đứa con, cũng đã quen rồi. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, cho dù không có ngươi, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt, cho nên ngươi có hay không, cũng không sao cả. Hứa Văn Thư nghe vậy, trong lòng đau đớn, hắn cúi đầu, 7 năm qua, hắn không ở đây, một mình nàng gánh vác gia đình. Nuôi nấng 6 đứa con, chắc chắn nàng đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Những lúc khó khăn nhất, hắn không ở bên cạnh nàng. Bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, nàng cũng không cần hắn nữa. Nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hứa Văn Thư, Tiền Mộc Mộc mím môi, có lẽ nàng cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng, bèn nói. Chuyện ngươi đi hay ở, không phải do ta quyết định, mà là do bọn nhỏ và nhị lão định đoạt. Năm ngoái, thậm chí là 2 năm trước, Hứa Văn Thư đều từng đến thôn Lộ Sơn, nàng biết tính tình hắn trầm lặng ít nói, là một nam nhân tốt. Nàng không ghét hắn, nhưng muốn nàng tiếp nhận hắn, đó là chuyện không thể nào. Nàng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Tiểu viện vắng vẻ, đưa Tiền Mộc Mộc và Hứa Văn Thư đến nơi, Sa Phu liền đánh xe rời đi. Cửa viện bị khóa, Tiền Mộc Mộc đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa viện mở ra, là Hứa Lão Thái Thái. Sao lại khóa cửa? Tiền Mộc Mộc vừa đi vào vừa hỏi. Nơi này vắng vẻ, hơn nữa bọn nhỏ đều ở nhà, ta sợ có kẻ xấu đột nhập, nên khóa cửa lại. Hứa Lão Thái Thái vừa giải thích vừa nhìn Hứa Văn Thư. Không phải hắn đã đi rồi sao? Sao lại quay về? Hứa Lão Thái Thái thắc mắc, nhỏ giọng hỏi Tiền Mộc Mộc. Sao con lại đưa hắn về? Đã trễ thế này rồi, có chút chuyện muốn nói. Tiền Mộc Mộc cau mày hỏi, bọn nhỏ đã ngủ chưa à? Chưa, chúng nó nói nếu con không về thì sẽ không ngủ. Vừa nói chuyện, ba người vừa đi vào nhà chính, vén rèm cửa lên, hơi ấm lập tức phát ra. Tiền Mộc Mộc đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu Bảo lập tức nhào vào lòng nàng, ngẩng đầu tò mò đánh giá Hứa Văn Thư. Lệ thúc thúc, đêm nay thúc muốn ngủ lại đây sao? Nhìn Tiểu Oa Nhi năm nào còn bé xíu xiu, giờ đã lớn phổng phao, mặt phấn nộn nà, Hứa Văn Thư vừa mừng vừa tủi, day day mi tâm, vẫy tay gọi Hứa Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, qua đây, đến chỗ cha nào? Lời vừa dứt, cả sảnh đường im phăng phắc, mọi người đều đồng loạt nhìn Hứa Văn Thư. Rồi lại nhìn sang Tiền Mộc Mộc như muốn hỏi có ý gì. Tiền Mộc Mộc khẽ ho một tiếng, hắng giọng, chuyện ở giữa rất dài dòng, ta không giải thích nữa. Tóm lại là nam nhân trước mặt các ngươi chính là Hứa Văn Thư, cũng chính là nhi tử và cha của các ngươi. Hả? Một tiếng kinh hô vang lên, trong sảnh đường, tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Hứa Lão Thái Thái kinh ngạc thốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan khoan khoan, đại nhi tức, con đừng nói giỡn với ta đấy nhé. Cách chương.